còn ai muốn đấu giá không ạ? Sắc mặt Hoàng Chính vô cùng lạnh lẽo. Ông ta biết Dương Thanh chỉ có thể chi tối đa 1 tỷ. Hơn nữa bây giờ anh chưa hoàn toàn nắm giữ tập đoàn Nhạn Thanh, vốn không thể chi 1 tỷ được. Nên ông ta đã chuẩn bị sẵn 1 tỷ để tham dự buổi đấu giá này, giành lấy miếng đất bên bờ Đông sông Lão Long rồi xây nghĩa trang để chọc tức Dương Thanh, ép anh phải phục tùng. Nhưng ông ta không ngờ nhà họ Diệp lại nhúng tay vào. Nhà họ Diệp cũng muốn nhảy vào à? Hoàng Chính hung tợn trừng mắt nhìn Diệp Tiêu Điệp. Diệp Tiêu Điệp mỉm cười, chú Chính nói gì thế? Chỉ mình chú được tham gia đấu giá, còn nhà họ Diệp chúng cháu thì không à? Đừng gọi như thể thần lắm, tôi không có đứa cháu gái nào như cô. Hoàng Chính lạnh lùng nói, tôi khuyên cô nên bỏ cuộc thì hơn. Sao thế? Nhà họ Hoàng sợ ạ? Diệp Tiêu Điệp vẫn tươi cười như cũ. 1 tỷ 01 triệu. Hoàng Chính không buồn nói nhảm nữa, báo giá luôn. Lần này ông ta chỉ thêm 1 triệu. Chú Chính, chẳng phải vừa nay chú hoài lắm, tăng một phát 250 triệu ư, giờ chú hết tiền rồi à? Sao thêm mỗi 1 triệu thế? Diệp Tiêu Điệp cười hì hì. Nếu ai không biết thì còn tưởng cô ta và Hoàng Chính có quan hệ chú cháu. Về phần những kẻ giàu có khác, không ai dám nói chuyện nữa. Diệp Tiêu Điệp đã nói mình họ Diệp, hai con quái vật khổng lồ đến từ Yến Đô đang tranh giành với nhau, làm gì còn chỗ cho họ lên tiếng nữa. Vì Hoàng Chính và Diệp Tiêu Điệp, rất nhiều người quên mất sự tồn tại của Dương Thanh luôn. Cô chán sống à? Hoàng Chính tức giận nói rồi giơ bảng lên, 1 tỷ rưỡi. Ông ta đã bị chọc giận hoàn toàn, nhưng đúng lúc ông ta giơ bảng lên, Diệp Tiêu Điệp bỗng nở nụ cười dí dỏm. Ông ta bỗng có linh cảm xấu, thầm hối hận. Lần này tới Giang Hải, ông ta chỉ chuẩn bị 1 tỷ thôi, lấy đâu ra 1 tỷ rưỡi chứ? Ông ta vốn định dồn ép Dương Thanh, không ngờ Diệp Tiêu Điệp lại nhảy vào. Còn Dương Thanh thì ngồi bên cạnh như không liên quan gì, thản nhiên nhìn chằm chằm về phía trước. 1 tỷ rưỡi? 1 tỷ rưỡi? Còn ai muốn đấu giá không ạ? Người đấu giá kích động phát điên. Ông ta là người bán đấu giá chính của Club Long Đẳng, buổi đấu giá nào cũng được trích hoa hồng. Hay nói cách khác, giá bán càng cao thì ông ta càng được chia nhiều. Chương 467, 467, tự làm tự chịu. Giá khởi điểm là 100 triệu, giờ đã tăng 15 lần, một khi thành công, khoản tiền hoa hồng mà ông ta nhận được sẽ rất khá khẩm. Danh con, chẳng phải cô vừa chê tôi nghèo hả? Giờ ai dám tranh với tôi nữa? Hoàng Chính ra vẻ bình tĩnh, cười hết mắt. Diệp Tiêu Điệp cũng cười, dù sao chú Chính cũng là người thừa kế của nhà họ Chính, cháu chỉ nói chơi thôi, sao chú nghèo được chứ? Cô có ý gì? Hoàng Chính cảm thấy rất không ổn, niệm ai, sao thế? Cô định bỏ cuộc ư? Hay cô đang nhận thua với nhà họ Hoàng thay mặt nhà họ Diệp thế? Chú Chính, chẳng giấu gì chú, đừng nói là 1 tỷ rưỡi, ngay cả 10 triệu cháu cũng không có đâu, cháu nghèo rất mồng tơi mà. Cháu chỉ nói cho vui thôi, chứ đâu dám tranh miếng đất này với chú Chính chứ. Cháu chỉ là một cô gái yếu đuối, chẳng là gì ở nhà họ Diệp, sao có thể thay mặt nhà họ Diệp được. Nếu chú Chính thực sự muốn phân cao thấp với nhà họ Diệp, chú nên tìm bố cháu thì hơn. Nếu đấu với cháu, chẳng phải chú đang tự hạ thấp thân phận à? Diệp Tiêu Điệp cười tươi rói rói, rất đắc ý khi thực hiện được âm mưu. Lần này Hoàng Chính hoàn toàn ngơ ngác. Ông ta đến đây để cạnh tranh với Dương Thanh, định mượn buổi đấu giá này để ép anh chịu thua, nhưng Diệp Tiêu Điệp đã đỡ được chiêu này của ông ta. Còn bẫy ngược lại ông ta nữa. Nếu chuyện ông ta thua con cháu nhà họ Diệp đến thai gia tộc, hơn nữa đó còn là một đứa con gái, sao ông ta dám ngẩng mặt lên đây? Hoàng Trung phải quỳ trước đám đông, đã bị đuổi khỏi vị trí người thừa kế rồi. Do đó có thể thấy nhà họ Hoàng coi trọng thể diện tới mức nào. Bây giờ ông ta thua một cô gái nhà họ Diệp, sao nhà họ Hoàng có thể tha cho ông ta chứ? Quan trọng là ông ta vốn không có 1 tỷ rưỡi. Nếu không ai tham gia đấu giá nữa, ông ta sẽ rất mất mặt, không có tiền mua đất thì nên làm gì đây? Chú Chính, hình như sắc mặt chú hơi khó coi, hay chú ốm rồi? Diệp Tiêu Điệp giả vờ kinh ngạc, tựa như một ma nữ tinh quái, sau đó cô ta lắc đầu luôn rồi lẩm bẩm, không thể nào, vừa nãy chú Chính vẫn khỏe mà, sao lại ốm nhanh thế chứ? Nếu không ốm, sao sắc mặt chú Chính lại khó coi thế này? Ồ, chú Chính, hình như sắc mặt chú ngày càng tệ hơn, rốt cuộc chú bị sao thế? À, cháu hiểu rồi. Chắc chắn chú Chính không trả nổi 1 tỷ rưỡi, biết mình sắp khiến nhà họ Hoàng mất mặt nên rất sợ đúng không? Chú sợ nhà họ Hoàng sẽ tức mất vị trí người thừa kế của chú trong cơn giận chứ gì? Rõ ràng Diệp Tiêu Điệp đang cố ý, Hoàng Chính suýt hộp máu luôn. Cô biết là được rồi, nói ra làm cái gì thế? Thằng ngãi, chẳng phải hồi nãy cậu vênh lắm ư? Sao giờ im re rồi? Có giỏi thì đấu với ông đây này. Tôi trả 1 tỷ rưỡi, cậu đừng nói với tôi là cậu còn không dám báo giá nhé. Cậu đừng quên tại sao tôi lại mua miếng đất này, một khi tôi giành được nó, tôi sẽ xây nghĩa trang công cộng lớn nhất. Nếu là đàn ông thì đừng núp sau lưng phụ nữ nữa, ra đây đấu giá với tôi đi. Hoàng Chính tức giận quát, định chọc tức Dương Thanh. Chỉ cần Dương Thanh tham gia đấu giá, ông ta sẽ bỏ cuộc. Nhưng Dương Thanh chỉ cười lạnh, ông nên nghĩ cách kiếm 1 tỷ rưỡi trước đi. Anh nói rồi nhìn sang hướng khác. 1 tỷ rưỡi, lần 1. 1 tỷ rưỡi, lần 2. Người bán đấu giá không quan tâm nhiều, kích động giơ búa lên, chờ được gõ búa vào lần hô cuối cùng. Rốt cuộc Hoàng Chính cũng nhận ra sự ngu xuẩn của mình, tuy ông ta bộp chộp nhưng không thể phủ nhận, trừ Hoàng Trung ra, ông ta phù hợp với vị trí người thừa kế nhà họ Hoàng nhất. Nhưng nếu ông ta không trả nổi tiền trong buổi đấu giá này, có lẽ nhà họ Hoàng sẽ thực sự tức mất vị trí người thừa kế của ông ta. 1 tỷ rưỡi, lần 3. Hoàn tất. Keng. Tiếng gõ búa vang lên. Người bán đấu giá kích động nói, chúng ta cùng chúc mừng ông Hoàng Chính đã thành công mua được miếng đất ở bờ Đông sông Lão Long nào. Hoàng Chính đờ đẫn ngồi phịch xuống ghế. Nếu không trả được 1 tỷ rưỡi,

sợ là sau này tôi sẽ không còn cách nào tiếp cận trung tâm quyền lực của nhà họ Diệp, muốn trả thù sẽ càng khó khăn hơn. Tôi không chỉ muốn trả thù cho bản thân, mà còn vì bố của Thanh Tâm. Cậu là chồng của con bé, lẽ nào việc nhỏ như vậy cậu cũng không chịu giúp sao? Hai mắt Diệp Mạn đỏ hoe, chất vấn Dương Thanh. Dương Thanh thờ ơ nói, đây là ân oán đời trước của các người. Tôi không muốn Tâm phải gánh vác những việc này, bà đi đi. Dương Thanh, cậu đừng ép tôi. Cậu biết đấy, vì trả thù tôi có thể làm bất cứ chuyện gì. Cậu cũng biết rõ Thanh Tâm hiền lành tốt bụng. Nếu tôi nói cho con bé biết sự thật về cái chết của bố nó, cậu nghĩ con bé sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra sao? Diệp Mạn giận dữ hét lên. Ánh mắt Dương Thanh tối sầm nhìn chằm chằm Diệp Mạn, lạnh lùng nói, bà đang đùa với lửa đấy. Chương 475, 475, có phải anh biết gì rồi không? Uy hiếp trắng trợn. Mặc dù Dương Thanh rất tức giận nhưng thấy bộ dạng thành thật của Diệp Mạn, lại nghĩ tới Tần Thành Tâm lại một mình nuôi nấng Tiêu Tiêu dòng dã 4 năm, không khỏi sinh lòng thương hại. Dù sao bà ta vẫn là mẹ ruột của Tần Thanh Tâm. Giống như lời bà ta nói, nếu Tần Thanh Tâm biết chuyện, cô tốt bụng như vậy chắc chắn sẽ giúp bà ta trả thù. Dương Thanh chưa kịp đáp lại, Diệp Mạn đã quay người chạy vọt về chiếc mẹ xe đất kia. Vẻ mặt đau khổ vừa rồi lập tức biến mất, thay vào đó là sự ác độc tàn nhẫn, hy vọng trước khi trời tối cậu sẽ cho tôi một câu trả lời. Nếu không tôi sẽ nói toàn bộ cho Thanh Tâm biết. Diệp Mạn uy hiếp khiến Dương Thanh rất khó chịu. Bà ta không hề ngu ngốc, biết nắm bắt điểm yếu của anh là Tần Thanh Tâm. Nếu nói sự thật cho Tần Thanh Tâm biết, bà ta không chỉ có thể thôi thúc ý nghĩ trả thù của cô mà còn kéo cô vào cuộc. Tần Thanh Tâm vào cuộc chẳng khác gì Dương Thanh vào cuộc. Chính vì vậy, bà ta mới dám uy hiếp anh. Sau khi chiếc mẹ xe đét rời khỏi, Dương Thanh vẫn đứng đó do dự suy tư. Rốt cuộc mình nên làm cái gì? Một lúc lâu sau, anh mới thở dài một hơi, vẻ mặt đắng chát. Anh thấy trong mắt Diệp Mạn chỉ có sự thù hận. Anh không thấy được tình thương đối với Tần Thanh Tâm. Bà ta chỉ muốn lợi dụng cô để báo thù cho mình. Nếu là người khác, Dương Thanh đã sớm cho bà ta biến mất khỏi cõi đời này. Thế nhưng người phụ nữ này là mẹ ruột của Tần Thanh Tâm, dù bà ta làm sai cái gì anh cũng không thể làm vậy được. Với sự thấu hiểu của Dương Thanh về Tần Thanh Tâm, dù hiện giờ cô đang tức giận nhưng sớm muộn cũng sẽ nhận người mẹ này. Suốt cả buổi chiều, Dương Thanh đều nghĩ mình nên làm thế nào. Lần đầu tiên anh do dự nhiều như vậy. Sau khi tan làm, Dương Thanh tới tập đoàn Tam Hòa đón Tần Thanh Tâm về nhà. "Chồng ơi, bà ta lại tới tìm em." Trên đường tới trường mầm non Lam Viên, Tần Thanh Tâm đột nhiên lên tiếng, vẻ mặt đau khổ. Dương Thanh sững sờ, chỉ có thể là Diệp Mạn. "Bà ta tìm em làm gì?" Dương Thanh vừa lái xe vừa hỏi. "Bà ta muốn nhận em, nhưng em từ chối rồi." Khi nói ra câu này, đôi mắt Tần Thanh Tâm rưng rưng nước mắt. Rõ ràng, cô không hề muốn từ chối, cuối cùng vẫn không kìm được bật khóc nước nở nói, "Bà ta bỏ rơi em suốt 25 năm, em chỉ muốn nghe sự thật thôi, khó tới vậy sao? Chồng ơi, anh nói tại sao bà ta lại giấu em? Tại sao không thể nói hết cho em biết? Chẳng lẽ bà ta thực sự vì quyền lực nên mới vứt bỏ em sao?" Tần Thanh Tâm khóc nức lên, giọng nói tràn đầy đau lòng và thất vọng, xen lẫn một chút chờ mong. Dương Thanh cảm thấy lòng mình tan nát. Nếu Tần Thanh Tâm biết được sự thật, sao cô có thể tiếp nhận nổi? Vì Diệp Mạn mang thai cô, bố ruột của cô mới mạo hiểm tới nhà họ Diệp xin ông chủ Diệp chấp nhận bọn họ, kết quả bị giết thảm. Nếu cô biết tất cả, liệu cô có nghĩ tại mình nên bố mới chết? Dương Thanh biết cô gái ngốc nghếch này thực sự có khả năng sẽ nghĩ như vậy, cho nên tuyệt đối không được để cô biết được sự thật. "Anh nói xem, rốt cuộc em phải làm gì đây?" Tần Thanh Tâm nức nở hỏi. Nội tâm Dương Thanh giằng co kịch liệt. Anh không muốn lừa gạt Tần Thanh Tâm, thế nhưng lần này lại không thể không làm vậy. Chắc chắn phải có lý do gì đó bà ta mới không chịu nói cho em biết. Có lẽ sự thật quá tàn nhẫn nên bà ta mới không muốn nói ra. Bây giờ em buồn bực vì bà ta không chịu nói cho em biết tại sao lại vứt bỏ em đúng không? Dương Thanh đỗ xe ở ven đường, nghiêm túc nhìn cô. Tần Thanh Tâm gật đầu đáp, chỉ cần bà ta chịu nói sự thật cho em biết, dù thế nào em cũng có thể tiếp nhận. Chỉ cần bà ta vẫn thương em sẽ đồng ý nhận mẹ. Dương Thanh bàng hoàng nghĩ, anh thật sự phải che giấu sự thật sao? Có phải anh biết gì rồi không? Tần Thanh Tâm bỗng nhìn chằm chằm anh, ánh mắt tràn đầy chờ mong. Chương 476, 476, bố ruột đã chết. Dương Thanh không hề do dự lắc đầu, không khuyên nhủ gì cả, chỉ nói, em cứ nghe theo con tim là được. Dù em lựa chọn thế nào anh cũng sẽ ủng hộ. Đây cũng là lựa chọn của anh. Đương nhiên, Dương Thanh không thể nói câu này ra khỏi miệng. Nếu cuối cùng Tần Thanh Tâm lựa chọn nhận lại Diệp Mạn, anh sẽ đồng ý yêu cầu của bà ta. Còn nếu cô không muốn nhận mẹ, anh sẽ từ chối. Trong mắt Tần Thanh Tâm hiện lên tia thất vọng. Cô muốn Dương Thanh lựa chọn giúp mình, nhưng anh lại đẩy vấn đề lại cho cô. Thấy Tần Thanh Tâm như vậy, Dương Thanh rất đau lòng, nhưng chẳng còn cách nào khác. Anh tiếp tục lái xe đi tới trường mầm non Lam Thiên. Từ lúc đón Tiêu Tiêu đến khi trở về dinh thự văn phòng, Tần Thanh Tâm không nói một lời nào. Vừa về đến nhà, cô liền chui vào phòng. "Bố mẹ cãi nhau ạ?" Tiêu Tiêu rúc vào ngực Dương Thanh, lo lắng nhìn về căn phòng của Tần Thanh Tâm, nhỏ giọng hỏi. Dương Thanh mỉm cười lắc đầu, tình cảm của bố mẹ rất tốt, sao có thể cãi nhau được. "Bố nói thật chứ?" Tiêu Tiêu nghi ngờ hỏi. Dương Thanh trợn tròn mắt, bất lực nói, "Con không tin bố sao?" Tiêu Tiêu vội vàng lắc đầu, "Con tin bố mà. Bố ơi, hôm nay cô giáo dạy con vẽ hoa hướng dương. Bố xem tranh con vẽ này." Tiêu Tiêu đột nhiên lấy một tờ giấy vẽ, trên giấy có 3 bông hoa hướng dương, mỗi bông đều vẽ mặt cười. "Bố nhìn này, bông lớn nhất là bố, nhỏ nhất là con, bông con lại là mẹ. Bố luôn đứng đầu tiên để che mưa chắn gió, bảo vệ con và mẹ.

Hoàng Chính Bộ nói, hiện giờ ông ta chỉ muốn mau chóng thoát khỏi nơi quái quỷ này. Dương Thanh cũng không ngăn cản, thả Hoàng Chính rời đi. Cậu Thanh, tôi cũng thể không trở lại Giang Hải nữa. Tạm biệt. Cao Hùng cũng bỏ lại một câu rồi vội vàng chạy ra ngoài cửa. Tôi cho phép ông đi chưa? Cao Hùng vừa đi tới cửa, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên. Nghe vậy, ông ta run lẩy bẩy, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Chương 481, không thể đắc tội với cậu ấy. Mọi người trong phòng họp đều đổ dồn ánh mắt về phía Cao Hùng. Ông ta run rẩy toàn thân, mặt mũi trắng bệch. Cậu Thanh còn muốn dặn dò gì sao? Xin cậu cứ nói, tôi về Yến Đô sẽ lập tức báo lại cho ông chủ. Cao Hùng cười gượng nói, trên trán lấm tấm mồ hôi. Thỉnh thoảng ông ta lại lau trán vài cái, trông rất chật vật. Hiện giờ ông ta chỉ muốn rời khỏi đây, sau đó báo lại mọi chuyện cho Hoàng Thiên Hành. Thực lực của Dương Thanh vượt xa tưởng tượng của ông ta, chỉ sợ cao thủ đứng đầu của nhà họ Hoàng cũng không phải đối thủ của anh. Chuyện này rất quan trọng, ông ta phải mau chóng báo tin cho gia tộc. Trong khi Cao Hùng đang nơm nớp lo sợ, rốt cuộc Dương Thanh cũng lên tiếng, mau gọi điện cho ông chủ của ông đi. Cao Hùng sững sờ hỏi, cậu nói gì cơ? Tôi không thích lặp lại đâu. Dương Thanh lạnh lùng nói. Cao Hùng xác định mình không hề nghe lầm, Dương Thanh thực sự bảo ông ta gọi điện cho Hoàng Thiên Hành. Ông ta nào dám chậm trễ? Vội vàng gọi điện thoại. Mở loa ngoài. Dương Thanh lạnh giọng quát. Cao Hùng ấn loa ngoài, điện thoại nhanh chóng được nối máy. Ông chủ, tôi. Cao Hùng chưa nói hết câu, một giọng già nua đã vang lên, thằng nhóc kia chịu hợp tác với chúng ta chưa? Sắc mặt Cao Hùng rất khó coi. Ông ta vốn định nói Dương Thanh đang ở bên cạnh, thế nhưng Hoàng Thiên Hành không cho ông ta cơ hội mở miệng. Dương Thanh vẫn ở cạnh nhìn chằm chằm ông ta. Cậu ấy từ chối rồi. Bị Dương Thanh nhìn chằm chằm, Cao Hùng sợ phát khóc, chỉ có thể thành thật trả lời. Cái gì? Cậu ta dám từ chối sao? Đang Mỹ Hải, cậu ta chán sống rồi hả? Thật sự nghĩ một mình cậu ta có thể đấu lại gia tộc Vũ Văn sao? Chẳng lẽ cậu ta không biết hợp tác với nhà họ Hoàng mới là cơ hội trả thù duy nhất sao? Hoàng Thiên Hành không cho Cao Hùng nói chen vào, cả giận nói, nếu vậy thì chỉ có thể tiến hành kế hoạch thứ hai, giết cậu ta đi. Chỉ khi cậu ta chết, hai tỉnh Giang Bình và Nam Dương mới thuộc về chúng ta. Tuy sẽ gặp phải chút phiền phức nhưng còn hơn bị gia tộc khác hớt tay trên. Hoàng Thiên Hành rất bình thản, dường như chỉ đang nói chuyện bình thường. Ông chủ, tôi nghĩ chúng ta vẫn nên giữ quan hệ tốt với cậu Thanh. Dù sao toàn bộ Chiêu Châu cũng không có mấy ai trẻ tuổi tài cao như cậu ấy. Hơn nữa, nhà họ Hoàng chúng ta phải sợ gia tộc Vũ Văn sao? Tôi tin chỉ cần chúng ta chân thành đối đãi, nhất định cậu Thanh sẽ đồng ý hợp tác. Đến lúc đó hai bên cùng ra tay, dù không diệt được gia tộc Vũ Văn thì vẫn có thể khiến họ bị thiệt hại nặng nề. Dương Thanh không nói gì, Cao Hùng cũng không dám nói ra tình hình hiện tại, chỉ có thể cố gắng dẫn dắt Hoàng Thiên Hành, nói theo hướng có lợi cho Dương Thanh. Quản gia Cao, ông làm sao vậy? Hoàng Thiên Hành nghi hoặc hỏi, không phải chính ông là người đề ra kế hoạch lần này à? Nếu chúng ta không thu phục được thì phải giết cậu ta rồi thế chỗ, sao bây giờ lại đổi ý rồi? Hơn nữa, từ bao giờ chúng ta phải giúp cậu ta báo thù thế? Chỉ cần giật dây cậu ta vụ khai chiến với gia tộc Vũ Văn, chúng ta lại âm thầm trợ giúp thêm một chút là được. Cậu ta chỉ là một quân cờ. Nếu mọi chuyện bại lộ, chúng ta có thể lập tức vứt bỏ cậu ta. Dù gia tộc Vũ Văn biết chúng ta đứng sau gây chuyện nhưng không có chứng cứ, bọn họ cũng không thể làm gì được. Cao Hùng suýt bật khóc thành tiếng. Sao đồ ngu này lại nói hết toàn bộ kế hoạch ra vậy? Chẳng phải đang đẩy ông ta vào chỗ chết sao? Chắc là ông chủ hiểu sai ý tôi rồi. Tôi muốn nói dù cậu Thanh không chịu hợp tác thì chúng ta cũng không thể đắc tội với cậu ấy. Cao Hùng sợ hãi nhìn Dương Thanh, thấy mặt anh lạnh tanh mới vội vàng nói. Rốt cuộc Hoàng Thiên Hành cũng cảm thấy sai sai. Nếu là ngày thường, chắc chắn Cao Hùng sẽ không tranh luận với lão ta nhiều như vậy. Hoàng Thiên không trả lời ngay, im lặng hồi lâu rồi nói, thằng nhóc kia đang ở cạnh ông à? Đưa điện thoại cho cậu ta đi. Mặc dù người nhà họ Hoàng rất kiêu ngạo nhưng Hoàng Thiên Hành là chủ gia tộc, không phải đồ óc heo. Lão ta quen biết Cao Hùng mấy chục năm, biết rõ ông ta là loại người gì. Sau vài câu nói ngắn ngủi, ông ta nhận ra Cao Hùng đã rơi vào tay Dương Thanh. Chương 482, đi theo cậu. Cao Hùng nhìn Dương Thanh, dè dặt nói, cậu Thanh, điện thoại của ông chủ Hoàng đây ạ. Dương Thanh nhận điện thoại, để chiếm đoạt hai tỉnh Giang Bình và Nam Dương, ông chủ Hoàng nhọc công thật đấy. Nếu cậu đã biết, tôi cũng không cần nói gì nữa. Bây giờ cậu chọn đi, đồng ý đầu hàng nhà họ Hoàng, tôi sẽ giúp cậu đối phó gia tộc Vũ Văn. Hoàng Thiên Hành nói thẳng vào vấn đề. Lão ta không hề hay biết, đến cả Đông Tả cũng bị Dương Thanh đánh bại dễ như trở bàn tay. Nếu không, sao lão ta dám nói như vậy? Dương Thanh cười nhạo nói, giúp tôi đối phó gia tộc Vũ Văn sao? Ông chủ Hoàng đúng là giả dối. Chết tiệt. Cậu nói cái gì? Hoàng Thiên Hành nổi giận giống lên, cậu biết mình đang nói chuyện với ai không? Câu nói này đủ để tôi khiến cậu chết không có chỗ trốn đấy. Ông chủ Hoàng biết tôi ghét loại người nào nhất không? Dương Thanh chợt hỏi. Tôi không cần biết cậu ghét ai. Tôi chỉ biết nếu cậu không chịu đầu hàng nhà họ Hoàng, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của cậu. Hoàng Thiên Hành giận dữ quát. Xem ra giữa chúng ta không còn gì để nói. Dương Thanh châm chọc nhìn Cao Hùng đang sợ run người, cười híp mắt nói, nhưng tôi có thể nói cho ông biết, sau này người nhà họ Hoàng dám đặt chân vào hai tỉnh Giang Bình và Nam Dương, giết không tha. Khiêu khích tôi sẽ là cơn ác mộng lớn nhất đời ông. Dứt lời, Dương Thanh cút máy luôn. Hoàng Thiên Hành đang ở Yến Đô xa xôi nghe thấy tiếng máy bận, lập tức nổi trận lôi đình, chết tiệt. Sao cậu dám cúp điện thoại của tôi? Khi lão ta gọi thêm lần nữa, đối phương đã tắt máy. Hiện giờ lão ta đã ý thức được điều gì đó, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Có lẽ Cao Hùng đang ở cùng đám người Hoàng Chính, tức là Đông Tà cũng ở đó. Vậy mà Cao Hùng vẫn rơi vào tay Dương Thanh, chẳng lẽ Đông Tà đã bị đánh bại rồi sao? Nhưng lão ta không hiểu một thằng nhóc tỉnh lẻ lấy đâu ra can đảm uy hiếp lão ta. Trong phòng họp của công ty hữu hạn Hoàng Hôn Phúc Thọ Viên trên tầng 16 cao ốc Trung Lịch ở Giang Hải. Sau khi cúp máy, Dương Thanh tiện tay bóp nát điện thoại của Cao Hùng. Anh híp mắt nhìn ông ta, lạnh giọng nói, xem ra ông chủ của ông đã bỏ rơi ông rồi. Vậy thì tôi chỉ có thể giết ông. Bịch. Cao Hùng quỳ sụp xuống đất, gương mặt nhăn nheo tràn đầy hoảng sợ, xin cậu tha cho tôi một mạng. Tôi chỉ nghe lệnh làm việc, tất cả đều không liên quan tới tôi. Cảnh tượng này rất không thích hợp. Một ông già hơn 60 tuổi quỳ dưới chân một người chưa tới 30 tuổi xin tha. Những người còn lại đều sợ ngây người, không dám hé răng nửa lời. Hiện giờ bọn họ chỉ có thể cầu mong Dương Thanh sẽ tha cho bọn họ. Dương Thanh lạnh lùng nhìn ông ta như đang nhìn một xác chết. Yên tâm, ông vẫn còn giá trị lợi dụng, tạm thời chưa chết được đâu. Dương Thanh cười lạnh một tiếng. Anh đứng dậy nói, đi theo tôi. Cao Hùng sửng sốt, lập tức mừng rỡ vội nói, cảm ơn cậu Thanh. Cảm ơn cậu Thanh. Bịch. Được tại Tê Dung chuyển. Con. Dương Thanh đang định rời đi, chợt một bóng người xông tới quỳ xuống trước mặt anh, túi đầu cung kính nói, xin hãy cho tôi đi theo cậu. Cao thủ xếp thứ ba nhà họ Hoàng, Đông Tà. Lao ta làm vậy khiến mọi người kinh ngạc trợn tròn mắt, nhất là Cao Hùng không ngậm nổi miệng. Đông Tà là cao thứ xếp thứ ba của nhà họ Hoàng, ông ta biết lão ta rất kiêu ngạo. Vậy mà giờ đây lão ta lại chủ động quỳ xuống cầu xin Dương Thanh thu nhận. Đây chính là cao thủ hàng đầu của một trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô. Đông Tà vốn là người luyện võ, suy nghĩ khác hẳn đám người Cao Hùng. Lão ta tin thực lực của Dương Thanh đã tới cấp bậc tông sư Hoa Kình. Người như anh có thể nằm trong top đầu thế giới, lão ta không thể nào sánh được với anh, càng không có tư cách sánh với anh. Đến cả sư phụ lão ta luyện cả đời cũng không thể đạt được tới cấp bậc này. Nếu được đi theo Dương Thanh, được anh truyền dạy, lão ta sẽ có cơ hội đạt tới cấp bậc mỗi người luyện võ đều thèm muốn. Ông nghĩ tôi cần một người nhà họ Hoàng, một kẻ phản bội chủ nhân đi theo sao? Dương Thanh lạnh lùng nói. Đông Tà hoảng hốt nhưng vẫn không chịu từ bỏ, tôi chỉ là người làm thuê của nhà họ Hoàng, hợp đồng làm việc cũng hết hạn rồi, không phải phản bội. Từ nay về sau Đông Tà tôi chỉ nguyện đi theo cậu Thanh. Xin cậu Thanh cho tôi thêm cơ hội. Đông Tà thành khẩn nói, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén của Dương Thanh, không hề nào đúng. Chương 483, bắt tay nhau công kích. Ánh mắt Dương Thanh vẫn tĩnh lặng không hề gợn sóng. Khi tất cả mọi người đều nghĩ anh sẽ đồng ý, anh chỉ đáp lại, ông đi đi. Dứt lời, anh cất bước rời đi. Cái gì? Cậu ấy từ chối sao? Đông Tà là cao thủ xếp thứ ba của nhà họ Hoàng. Người mạnh như ông ta chủ động xin đi theo mà còn bị chối á. Đừng quên Đông Tà chẳng chịu nổi một đòn của cậu ấy. Cao thủ như vậy cần Đông Tà đi theo sao? Mọi người ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Dương Thanh rời đi. Có người nhanh chóng hiểu ra, cao thủ như Dương Thanh đâu cần ai bảo vệ nữa. Đông Tà không kinh ngạc như mọi người, tông sư có kiêu ngạo của riêng mình, sao có thể tùy tiện cho người khác đi theo? Nếu dễ dàng cho người khác đi theo như vậy, chẳng phải thế giới này đầy dây tông sư rồi sao? Tôi sẽ không từ bỏ đâu. Ánh mắt Đông Tà tràn đầy kiên định. Hợp đồng giữa Lao Ta và nhà họ Hoàng đã sắp hết hạn. Nếu không biết đến Dương Thanh, có lẽ Lao Ta sẽ tiếp tục gia hạn hợp đồng. Nhưng hiện giờ, có chết Lao Ta cũng sẽ không làm việc cho nhà họ Hoàng nữa. Lao Ta đã lớn tuổi rồi, không còn nhiều thời gian để tìm thời cơ trở thành tông sư nữa. Gặp được Dương Thanh là cơ hội duy nhất của Lao Ta. Nhà họ Hoàng muốn giết Dương Thanh là chuyện bất khả thi. Sao lão ta có thể tiếp tục theo nhà họ Hoàng, đắc tội với một sự tồn tại ghê gớm đến mức này chứ? Còn Dương Thanh đã dẫn Cao Hùng rời đi. Cao Hùng nơm nớp lo sợ đi theo Dương Thanh, không biết Dương Thanh muốn đưa mình đi đâu, cũng không biết tại sao Dương Thanh muốn dẫn mình đi. Chỉ biết chắc chắn không phải chuyện tốt. Nhưng may là tạm thời Dương Thanh sẽ không giết mình. Chỉ cần không chết, nhất định sẽ có cơ hội. Nửa tiếng sau, một chiếc xe lái thẳng vào một khu biệt thự. Cậu Thanh, sao cậu lại tới đây? Quan Tuyết Tùng thấy Dương Thanh tới, kinh ngạc hỏi. Bây giờ Quan Tuyết Tùng đã hoàn toàn quản lý nhà họ Quan. Quan Chính Sơn nghỉ hưu ở nhà trồng vườn, hưởng thụ cuộc sống bình yên. Ông ta là quản gia nhà họ Hoàng, một trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô. Tạm thời nhờ nhà họ Quan chăm sóc cẩn thận, nếu ông ta biến mất, tôi sẽ hỏi tội anh. Dương Thanh nghiêm mặt nói. Quan Tuyết Tùng sửng sốt, không ngờ lão già khọm này lại là quản gia nhà họ Hoàng. Cậu Thanh cứ yên tâm, nhất định tôi sẽ không cho ông ta ra khỏi nhà họ Quan nửa bước. Quan Tuyết Tùng hiểu Dương Thanh muốn giam lỏng người quản gia này. Không cần coi trọng ông ta quá, dám có ý đồ ý cứ giết đi, Dương Thanh lại dặn dò. Cao Hùng sợ xanh mặt, vốn đang định chờ sau khi Dương Thanh rời đi sẽ nghĩ cách dụ dỗ, uy hiếp nhà họ Quan thả mình rời đi. Bây giờ xem ra, đây là chuyện không thể. Vâng thưa cậu Thanh, Quan Tuyết Tùng đội đáp. Đồng thời anh ta cũng vô cùng kích động. Đến cả quản gia nhà họ Hoàng Dương Thanh cũng dám giam lỏng, còn giao cho nhà họ Quan phụ trách, chứng tỏ anh tin tưởng bọn họ. Xử lý xong chuyện Cao Hùng, Dương Thanh lập tức rời đi. Cùng lúc đó, một tin tức động trời truyền ra khắp Yến Đô, quản gia nhà họ Hoàng bỏ mạng nơi xứ người. Người ở Yến Đô đều bàng hoàng, khắp nơi bàn tán xôn xao. Cao Hùng chết rồi sao? Nghe nói nhà họ Hoàng được như ngày hôm nay đều nhờ công Cao Hùng. Hoàng Thiên Hành được làm chủ gia tộc cũng nhờ Cao Hùng trợ giúp thể hiện tài năng xuất sắc vượt trội với những người thừa kế còn lại. Đúng là có tin đồn nói Cao Hùng đã dày công giúp đỡ Hoàng Thiên Hành. Bây giờ Cao Hùng đã chết, chỉ e ngày tháng sau này của Hoàng Thiên Hành sẽ không yên ổn. Lúc đầu có 3 người cạnh tranh vị trí chủ nhà họ Hoàng, Hoàng Thiên Hành là người không có hy vọng nhất trong 3 người. Sau này nhờ có Cao Hùng, lão ta mới được làm chủ gia tộc. Xem ra nhà họ Hoàng sắp xảy ra biến cố lớn rồi. Mọi người đều biết tầm quan trọng của Cao Hùng đối với Hoàng Thiên Hành. Bây giờ có tin Cao Hùng bỏ mạng nơi xứ người, chắc chắn sẽ gây ra chấn động cực lớn. Các gia tộc có thù oán với nhà họ Hoàng cũng dục dịch đợi nhà họ Hoàng lục đục nội bộ, nói không chừng sẽ tự diệt vong. Trong một khu biệt thự cổ kính rộng lớn ở Yên Đô, một bóng người giàn mua đang ngồi trong căn biệt thự lớn nhất, bên dưới lao ta còn một vài người khác. Chủ gia tộc nên cho chúng tôi một lời giải thích đi chứ. Rốt cuộc Cao Hùng đã xảy ra chuyện gì? Một lao giả có tròm râu dê ngồi kế tiếp Hoàng Thiên Hành lên tiếng chất vấn. Hoàng Thiên Ngai, tôi đã nói rất rõ ràng rồi. Cao Hùng vẫn chưa chết, kẻ khác đang cố tình tung tin để chèn ép nhà họ Hoàng, khiến chúng ta nội chiến để thừa cơ đối phó. Hoàng Thiên Hành nghiến răng nghiến lợi nói. Lao ta làm chủ gia tộc bao nhiêu năm nay, mỗi lần gia tộc gặp chuyện, người anh ruột này đều chạy tới gây rối. Hoàng Thiên Ngai là anh hai của Lao ta, cũng từng tranh đoạt vị trí chủ nhà với Lao ta. Chủ gia tộc, chú giải thích quá gượng ép. Bây giờ tin tức truyền đi khắp nơi, chú lại nói là người khác cố tình tung tin đồn nhảm. Vậy tôi hỏi chú, Cao Hùng đâu? Chỉ cần chú có thể khiến ông ta xuất hiện ngay bây giờ thì bọn tôi đâu cần phải tìm chú. Chú bảo Cao Hùng trực tiếp ra mặt giải quyết chuyện này thì bây giờ đâu phải rắc rối như vậy. Hoàng Thiên Ngai lạnh lùng chất vấn, ý muốn Cao Hùng ra mặt. Tôi nói rồi, Cao Hùng ra ngoài làm nhiệm vụ bí mật theo lệnh của tôi. Chuyện này rất quan trọng, hiện giờ không thể để bất cứ ai biết được, Hoàng Thiên Hành cả giận nói. Dù người khác có nói gì, lão ta chỉ đáp lại một câu như vậy. Hừ. Hoàng Thiên Ngai đập bàn đứng dậy, Hoàng Thiên Hành, đến nước này rồi chú vẫn muốn lừa gạt chúng tôi sao? Chú nói Cao Hùng đi làm nhiệm vụ chú giao cho. Thế chú nói xem đó là nhiệm vụ gì? Đừng lấy lý do chó má gì đó để lừa gạt chúng tôi. Nếu chú cảm thấy đám già chúng tôi đều muốn làm tổn hại lợi ích của gia tộc thì có thể lựa chọn không nói. Hoàng Thiên Ngai không coi Hoàng Thiên Hành ra gì, chả buồn gọi chủ gia tộc nữa. Hoàng Thiên Ngai nói không sai, nhất định phải cho chúng tôi một lời giải thích. Đúng đấy, phải giải thích rõ ràng. Nếu không giải thích được thì cút khỏi vị trí chủ gia tộc được rồi đấy. Tất cả mọi người đều nổi giận, nói chuyện rất quá đáng. Sắc mặt Hoàng Thiên Hành cực kỳ khó coi. Bọn họ không thương lượng với Lao ta mà đang ép Lao ta nhường lại vị trí chủ gia tộc. Nếu Lao ta không thể khiến Cao Hùng ra mặt, chỉ sợ bọn họ thực sự dám đuổi Lao ta xuống khỏi vị trí này. Bởi vì bọn họ là nhóm trưởng lão của nhà họ Hoàng. Nếu bọn họ bắt tay nhau sẽ có tư cách bãi nhiệm Lao ta. Cho tôi một ngày. Trước giờ này ngày mai tôi sẽ nói cho các người biết kế hoạch của tôi. Hoàng Thiên Hành bỗng lên tiếng, nghiêm giọng nói, nếu các người kiên quyết ép buộc, đừng trách tôi không khách sáo. Đừng quên tôi mới là chủ nhà họ Hoàng. Chương 484, bị điên rồi. Mặc dù nhóm trưởng lão nhà họ Hoàng có quyền thế rất lớn nhưng Hoàng Thiên Hành vẫn là chủ nhà họ Hoàng. Hoàng Thiên Hành đã nói như vậy, bọn họ còn tiếp tục ép hỏi quả thực rất quá đáng. Lỡ như làm lớn chuyện, toàn bộ nhà họ Hoàng đều gặp phải nguy cơ. Được, vậy thì cho chú một ngày. Trước giờ này ngày mai nếu chú vẫn không giải quyết được dư luận xã hội thì hãy chủ động rời khỏi vị trí chủ gia tộc đi. Hoàng Thiên Ngai hừ lạnh một tiếng, lập tức phất tay áo bỏ đi. Chuyện ngôn tình. Trong nhà họ Hoàng chỉ có Hoàng Thiên Hành và Hoàng Thiên Ngai tranh đấu kịch liệt nhất. Hoàng Thiên Ngai đã bỏ đi. Những người còn lại trong nhóm trưởng lão cũng không cần tiếp tục ép buộc, lục tục rời đi. Dương Thanh, tại cậu ép tôi thôi. Sau khi bọn họ rời đi, Hoàng Thiên Hành tức giận nói. Có lẽ người khác không biết nhưng lão ta đương nhiên biết rõ Dương Thanh chính là người cố ý lan truyền tin tức Cao Hùng đã chết. Đúng là Dương Thanh phao tin này. Anh vốn định tới nhà họ Hoàng một chuyến nhưng bây giờ chưa phải lúc tới Yến Đô. Thế là anh sai người điều tra, biết được Cao Hùng là người giúp Hoàng Thiên Hành trèo lên vị trí chủ gia tộc. Ngoài ra, còn biết Hoàng Thiên Ngai luôn đợi Hoàng Thiên Hành phạm sai lầm để thế chỗ. Ông chủ, cậu Hoàng chính về rồi. Đúng lúc này, một người giúp việc chạy vào báo tin, bảo nó tới gặp tôi. Hoàng Thiên Hành giận dữ quát, "Ông chủ, cậu ấy." Người giúp việc rất khó xử, dường như không dám nói ra. Rốt cuộc Hoàng Chính bị làm sao? Hoàng Thiên Hành đứng bật dậy, chợt có cảm giác không lành. "Cậu ấy điên rồi." Người giúp việc không dám giấu giếm, cuối cùng cũng nói ra chân tướng. "Cái gì?" Nghe vậy, Hoàng Thiên Hành chết sững người. Lao ta nổi trận lôi đình, "Dương Thanh, tao phải giết mày." Hoàng Chính là con trai duy nhất của lão ta, trước giờ luôn bị con của Hoàng Thiên Ngai là Hoàng Trung chèn ép. Vậy nên lúc trước Hoàng Trung mới là người thừa kế của gia tộc. Nếu Hoàng Trung không bị Dương Thanh bắt quỳ xuống trước mặt mọi người làm bẽ mặt nhà họ Hoàng thì Hoàng Chính làm gì có hy vọng trở thành người thừa kế. Vậy mà giờ đây, Hoàng Chính lại bị điên. Hoàng Thiên Hành đang cực kỳ tức giận. Lao ta đẩy người giúp việc ra, lao ra khỏi biệt thự. Cậu đừng tới đây. Đừng tới nữa. Tôi không đến Giang Hải nữa đâu. Không dám trêu chọc cậu nữa đâu. Xin cậu đừng tới đây nữa. Tôi biết sai rồi mà. Tôi không cần gì hết. Tôi sẽ cho cậu mảnh đất kia, xin cậu đừng giết tôi. Hoàng Thiên Hành vừa ra ngoài đã thấy một bóng người trung niên chật vật hoảng sợ kêu gào. Ông ta chính là Hoàng Chính, con trai duy nhất của Hoàng Thiên Hành. Hiện giờ Hoàng Chính đang núp vào một góc, toàn thân run rẩy, hai mắt trợn trừng như đang gặp phải chuyện gì đó rất kinh khủng. Người nhà họ Hoàng kinh ngạc vây xem, không biết đã xảy ra chuyện gì. Hoàng Chính. Hoàng Thiên Hành nổi giận gầm lên, chen vào trong. Cậu đừng qua đây, xin cậu đừng qua đây. Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi. Tôi dập đầu lại cậu, xin cậu đừng giết tôi. Thấy Hoàng Thiên Hành lao tới, Hoàng Chính hoảng sợ quỳ rạp xuống, dập đầu thật mạnh. Cục cục cục. Hoàng Chính không ngừng dập đầu, dập xong đều hoảng sợ hét lên, cậu đừng tới đây. Hoàng Chính, bố là bố con đây. Hoàng Thiên Hành vô cùng kích động, nắm chặt vai ông ta, đỏ mắt nói. 27. Chương 485,

đám người nhà họ Vương cùng cười phá lên, như vừa nghe được chuyện gì hài hước lắm. Các ông có nghe thấy thằng ngu này nói gì không? Hình như nó vừa ném mấy cây đũa ra ngoài, chẳng lẽ ý nó là ném bừa mấy cây đũa có thể giết được ba tay súng bắn tỉa ở cách đây mấy trăm mét. Thật đúng là ngu nhất trên đời. Nó nghĩ tay nó lợi hại hơn súng ngắm chắc. Người nhà họ Vương cười nghiêng ngả, thậm chí còn có người cầm đũa lên bắt trước Dương Thanh ném ra ngoài, miệng còn phối hợp kêu lên, phụt. Đi đời nhà ma rồi. Ha ha ha ha. Bọn họ cười ngặt nghẽo. Dương Thanh nhìn bọn như một lũ hề, lắc đầu cười, Ma Siêu, sao bọn họ sắp chết đến nơi mà sao còn cười được vui vẻ như thế? Ma Siêu bật cười khinh bỉ, đáp, bởi vì bọn họ là lũ lợn không biết anh Thanh mạnh đến mức nào. Tiếng cười của bọn họ làm tôi rất khó chịu lắm, làm sao giờ? Dương Thanh lại hỏi. Dựa theo pháp luật của Chiêu Châu, anh có quyền ra lệnh giết họ, Ma Siêu lập tức đáp. Vậy cậu giết mấy kẻ cười sảng khoái nhất trước đi, Dương Thanh nói. Anh vừa dứt lời, Ma Siêu đã hành động. Mọi người chỉ thấy một cái bóng xẹt qua lao tới nhà họ Vương. Thằng danh, mày dám sao? Vương Hổ lập tức giận dữ giống to. Bởi vì Ma Siêu đang nhắm đến con lao ta, Vương Hồng Hiền. Bịch. Lao ta vừa thốt lên, Ma Siêu đã đấm mạnh vào ngực của Vương Hồng Hiền. Tiếng va chạm trầm đục vang lên, Vương Hồng Hiền bị đánh bay ra ngoài. Ngay khi ông ta rơi xuống đất, sự sống đã không còn. Đám người nhà họ Vương vừa mới cười lớn đều im bặt, hoảng sợ nhìn thi thể Vương Hồng Hiền. Chết rồi. Người nhà họ Ngải cũng nhìn theo, vẻ mặt khiếp sợ. Ngải Xuyên híp mắt lại, suy nghĩ cẩn thận xem vì sao Dương Thanh đã bị ba khẩu súng bắn tỉa ngắm nhắm thẳng vào đầu mà còn dám ngông nghênh như thế. Lẽ nào cậu ta không sợ nhà họ Vương ra lệnh bắn chết mình sao? Cho tới lúc này, lão ta vẫn không dám tin Dương Thanh chính là tướng quân của biên giới phía bắc trong truyền thuyết. Sao? Sao mày dám giết con trai tao? Vương Hổ không thể tin vào mắt mình. Trông thấy thằng con cả bị giết, lão ta có cảm giác như đang nằm mơ. Mã Siêu lạnh lùng nói, anh Thanh bảo tôi giết kẻ nào cười sảng khoái nhất. Trong số những người nhà họ Vương vừa cười, ông ta cười trói thai nhất nên tôi mới giết ông ta. Nhưng anh Thanh ra lệnh cho tôi giết vài người. Giờ mới xử xong một tên, phải giết thêm ít nhất một tên nữa mới tính là vài người. Các người cười tiếp đi. Nếu không làm sao tôi biết phải giết người nào? Sắc mặt Mã Siêu cực kỳ bình thản, thậm chí còn ra vẻ băn khoăn không biết nên lựa chọn mục tiêu nào tiếp theo. Vương Hổ cảm thấy đất trời như sụp đổ, lảo đảo lùi lại mấy bước, vẻ mặt càng thêm dữ tợn. Chúng mày giết cháu đích tôn của tao, lại giết con trai cả của tao. Nếu hôm nay không giết được chúng mày, tao thề không làm người. Vương Hổ nổi giận gào lên. Vì quá kích động, huyết áp tăng vọt, lão ta bỗng phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt như bị thương nặng. Ông chủ, người nhà họ Vương vội vàng tiến đến, hoảng hốt hô hoán. Vương Hổ cố nén lửa giận, ánh mắt khóa chặt lấy Dương Thanh. Lão ta bỗng giơ tay ra hiệu về phía tay súng bắn tỉa đang ngấp, giết nó đi. Đây là ký hiệu lão ta đã bàn trước với bọn họ. Nhưng lão ta ra hiệu ba lần liên tiếp vẫn không nghe thấy tiếng súng nổ. Dương Thanh đứng đó nheo mắt nhìn lão ta, cười nói, tôi đã nói người của ông bị tôi giết hết rồi, sao ông không chịu tin tôi? Chương 497, sợ đến ngây dại. Sao Vương Hổ có thể tin lời Dương Thanh? Dương Thanh chỉ vứt bừa mấy cây đũa ra ngoài mà thực sự có thể giết chết xạ thủ cách xa vài trăm mét thì đâu còn là con người nữa. Bắn đi, bắn chết nó cho tao. Vương Hổ tức tối gầm thét, liên tục ra hiệu về phía cửa sổ. Nhưng vẫn không có tiếng súng nào vang lên. Ông chủ, trên cửa sổ có 3 vết đạn. Đúng lúc này, một gã thanh niên nhà họ Vương bỗng cả kinh chỉ vào lỗ nhỏ trên cửa sổ thủy tinh. 3 lỗ thủng này là do Dương Thanh ném 3 cây đũa bạc xuyên qua. Nhưng bọn họ lại coi thành vết đạn. Người nhà họ Vương đồng loạt nhìn mấy lỗ nhỏ trên cửa kính, người nhà họ Ngải cũng tò mò nhìn theo. Có vết đạn thật này, tức là các xạ thủ đã nổ súng rồi. Nhưng sao hai thằng khốn kia vẫn sống như vậy? Người nhà họ Vương đều vô cùng khó hiểu. Rõ ràng đã thấy vết đạn nhưng Dương Thanh và Mã Siêu vẫn chưa chết. Chẳng lẽ đám xạ thủ ấy đều bắn trượt? Có người suy đoán, 3 tay súng bắn tỉa này đều là xạ thủ nổi danh hàng đầu thế giới, thành tích trăm phát trúng cả trăm, sao có thể bắn trượt được? Có người biết tình hình bèn giải thích. Nhưng hình như đường kính lỗ đạn của súng bắn tỉa không nhỏ vậy đâu. Rốt cuộc cũng có người nhận ra điều bất thường, run rẩy nói, hình như đúng là hơi nhỏ thật. Đường kính này hình như là của đầu đũa. Chợt có người kinh hoàng hô lên, sau đó vội quay đầu nhìn Dương Thanh. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía anh. Dương Thanh vẫn ngồi đó nghịch một chiếc đũa bạc khác trong tay. Keng. Ngay dưới ánh nhìn khiếp sợ của mọi người, Dương Thanh lại vung tay ném chiếc đũa ra. Một tiếng động vang lên, mặt cửa kính xuất hiện thêm một lỗ nhỏ. Đường kính của lỗ nhỏ này hoàn toàn giống hệt 3 vết đạn kia. Keng keng keng. Trong lúc đám đông còn đang hoảng hốt nhìn lỗ nhỏ trên cửa kính, Dương Thanh lại cầm mấy cây đũa bạc ném ra liên tiếp. Những tiếng va chạm giòn giã vang lên. Người nhà họ Vương và nhà họ Ngải hoảng sợ phát hiện, mỗi lần Dương Thanh ném một cây đũa ra, trên mặt kính lại xuất hiện một lỗ nhỏ y hệt. Hơn 10 cây đũa bạc liên tiếp bị ném ra, tấm cửa kính đã thủng lỗ trôi như cái sàng. Tất cả các lỗ nhỏ đều có đường kính bằng nhau. Mấy cao thủ của nhà họ Vương và nhà họ Ngải nhìn chằm chằm những vết đạn dày đặc kia, chợt phát hiện một sự thật vô cùng đáng sợ. Trong bọn họ cũng có người ném đũa xuyên qua cửa kính, nhưng không ai có thể ném thủng cửa kính mà không khiến tấm kính đó vỡ nát. Chỉ khi lực dồn vào chiếc đũa bạc cực kỳ lớn thì mới có thể xuyên thủng lớp thủy tinh trong nháy mắt, chỉ để lại một lỗ nhỏ hoàn hảo mà không làm cả tấm kính vỡ vụn. Nghĩ đến lời Dương Thanh vừa nói, bọn họ lập tức hoảng hốt. Nếu Dương Thanh thật sự muốn ra tay, chẳng phải chỉ cần ngồi đó ném bừa mấy cây đũa là có thể lấy mạng bọn họ rồi sao? Không thể nào. Sao có thể như vậy được? Hiển nhiên Vương Hổ cũng nhận ra điều này.

bây giờ còn muốn tới nhà họ Hoàng giết thêm vài người cho sướng tay. Chú thấy bọn chúng ngu ngốc không? Chú yên tâm, cháu đã dẫn theo hai vệ sĩ của nhà họ Vương tới đây. Bây giờ cháu sẽ giết hai thằng con này, bắt chúng trả giá vì đã xúc phạm đến nhà họ Hoàng. Vương Vũ hoàn toàn không phát hiện sắc mặt của Hoàng Trung đã xa sầm, vẫn không ngừng định nói: "Cậu muốn chết cũng đừng liên lụy tới tôi." Hoàng Trung đẩy Vương Vũ ra, đi thẳng tới trước mặt Dương Thanh vội vàng giải thích: "Cậu Thanh, gã ngốc kia không liên quan gì đến nhà họ Hoàng. Cậu có định vứt nó xuống biển nuôi cá không? Hay là ném vào núi cho sói hoang ăn thịt? Chỉ cần cậu ra lệnh, tôi sẽ giúp cậu xử lý sạch sẽ, cậu không cần bận tay." Lời nói của Hoàng Trung như sét đánh ngang tai Vương Vũ, khiến anh ta sững sờ, há hốc miệng không thể tin nổi. Chương 505, yên tâm lên đường đi. Nghe Hoàng Trung nói vậy, Vương Vũ trợn tròn mắt. Nhớ lại lời Dương Thanh vừa nói, anh ta toát mồ hôi hột. Hôm nay anh ta cất công chạy về nước để dự đám cưới của anh họ. Ở sân bay anh ta bị Mã Siêu đá bay, quần áo nhem nhuốc đầu tóc rối bù. Để giữ thể diện, anh ta phải mua quần áo mới, làm lại kiểu tóc rồi mới chạy đến khách sạn. Vậy nên anh ta không hề biết ở khách sạn đã xảy ra chuyện gì. Hiện giờ Hoàng Trung cung kính với Dương Thanh như vậy khiến anh ta nghi ngờ, chẳng lẽ chủ nhà họ Vương đã bị Dương Thanh giết chết? Sao lại như vậy? Dương Thanh khinh thường nhìn Vương Vũ rồi nói với Hoàng Trung, muốn làm gì thì làm. Dứt lời, anh cất bước đi thẳng. Vương Vũ thấy Hoàng Trung hằm hẹ nhìn mình không khỏi run bần bật, luôn cũng nói, chú Trung, chú định giết cháu thật sao? Hoàng Trung lạnh lùng lên tiếng, cậu cũng thấy rồi, tôi còn phải cung kính với cậu ta. Nếu cậu đắc tội cậu ta thì chỉ còn đường chết. Chú đang giỡn cháu hả? Vương Vũ không tin Hoàng Trung là người thừa kế nhà họ Hoàng, một trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô lại phải e sợ một người trẻ tuổi như vậy. Hoàng Trung không hề muốn đùa giỡn, ra lệnh cho vệ sĩ sau lưng, cho nó chết nhẹ nhàng thôi. Vâng. Hai tên vệ sĩ vội đáp rồi tiến tới lôi cổ Vương Vũ lên xe. Chú Trung, rốt cuộc cháu đã làm sai điều gì? Sao chú lại đối xử với cháu như vậy? Xin chú đừng giết cháu, xin chú đấy. Chú Trung, chú tha cho cháu đi. Chú hãy nể tình nhà họ Vương trung thành với nhà họ Hoàng, tha cho cháu một mạng đi. Đến khi bị nhét vào xe, Vương Vũ mới bàng hoàng nhận ra Hoàng Trung không nói đùa, thực sự muốn giết mình. Anh ta gào giống lên. Chú Trung. Vương Vũ chưa kịp nói hết câu, chợt thấy trên trán mát lạnh, một họng súng đen ngòm dí sát vào trán anh ta. Chẳng lẽ chú muốn giết cháu thật sao? Chân tay Vương Vũ lạnh buốt, hoảng sợ nói, dù có phải chết, ít nhất cũng nên cho cháu một lý do chứ. Hoàng Trung bất đắc dĩ nói, vì ông nội cậu đã bị cậu ta giết, từ hôm nay Hiến Đô không còn nhà họ Vương nữa. Hiện giờ cậu ta đã đi tới nhà họ Hoàng, chỉ e sau này nhà họ Hoàng sẽ chỉ còn một phe tồn tại. Hoàng Trung nghiêm túc nói, ánh mắt phức tạp. Vương Vũ khó tin hỏi, anh ta thực sự muốn tới nhà họ Hoàng sao? Chẳng lẽ chú tin hai thằng đó có thể còn sống rời khỏi nhà họ Hoàng? Nói nhảm đủ rồi, cậu yên tâm lên đường đi. Hoàng Trung ra lệnh, giết. Đoằng. Tiếng súng nổ ầm, giữa trán Vương Vũ lập tức xuất hiện một lỗ máu, chết trong nháy mắt. Cùng lúc đó, Dương Thanh đang trên đường tới nhà họ Hoàng. Mã Siêu lái xe, vẻ mặt lo lắng muốn nói lại thôi. Muốn nói gì cứ nói. Anh em với nhau chẳng có gì không nói được cả. Dương Thanh đang nhắm mắt nghỉ ngơi ở hàng ghế sau đột nhiên lên tiếng. Mã Siêu càng thêm lo lắng đáp, anh đã đích thân ra tay để giúp em sợ thân phận của anh bị bại lộ. Trong mắt Dương Thanh xuất hiện vẻ lo lắng hiếm thấy. Anh nhanh chóng bình tĩnh lại, chậm rãi nói, tôi không chỉ giúp cậu mà còn giúp cả chị Lâm. Lúc chị ấy ở biên giới phía Bắc đã cứu giúp không ít anh em, tôi và cậu cũng từng được chị ấy cứu. Tôi đã coi chị ấy là một thành viên của biên giới phía Bắc, không ai được phép ức hiếp chị ấy. Dương Thanh thản nhiên nói, ánh mắt không còn sự lo lắng. Anh rời khỏi biên giới phía Bắc là bí mật, nhưng nếu anh đã lựa chọn rời đi thì đương nhiên sẽ muốn khôi phục lại cuộc sống bình thường. Hơn nữa hiện giờ biên giới phía Bắc đã được anh xây dựng thành thành trì bất bại. Dù nước địch biết anh đã rời khỏi cũng không thể làm gì. Kể cả nước địch xuất hiện cao thủ vô địch gì đó, anh cũng sẽ lựa chọn trở về biên giới phía Bắc, tiếp tục chiến đấu cho Tổ quốc. Chương 506, sói lạc vào bầy dê. Dù anh rời đi nhưng trách nhiệm của tướng quân biên giới phía Bắc vẫn còn mãi. Nghe vậy, Mã Siêu thấy khóe mắt cay cay. Anh ta biết Dương Thanh chỉ muốn mình yên tâm đón nhận sự giúp đỡ của anh. Dù thế nào Dương Thanh tự mình ra ta cũng là vì anh ta và Ngải Lâm. Với quan hệ hiện giờ của Mã Siêu và Ngải Lâm, sự giúp đỡ của Dương Thanh đúng là ơn huệ lớn. Chiếc xe lao thẳng tới nhà họ Hoàng. Nửa tiếng sau, xe dừng lại trước cổng trang viên khổng lồ như một công viên cỡ lớn. Các người là ai? Mã Siêu vừa dừng xe, bảo vệ ở cổng đã hung hăng quát tháo. Nhà họ Hoàng là một trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô, có lãnh địa riêng của gia tộc. Ngoại trừ người nhà họ Hoàng, ai cũng không được phép tiến vào. Nhưng giờ đây một chiếc xe màu đen lại ngang ngược xông tới. Dương Thanh ra lệnh, xông vào. Vâng. Ánh mắt Mã Siêu trở nên điên cuồng, đạp mạnh chân ga. Giờ. Tiếng động cơ xe nổ ầm. Chiếc xe màu đen như tia chớp lao thẳng về phía hai tên bảo vệ đang cản đường. Họ là cao thủ được huấn luyện đặc biệt, ngay khi nghe thấy tiếng động cơ thét gào đã nhanh chóng lăn ra ngoài né tránh. Bị tấn công rồi. Hai tên bảo vệ vội vàng gào lên trong bộ đàm. Ngay sau đó, trong trang viên nhà họ Hoàng vang vọng tiếng còi báo động chói tai, vô số người đều giật mình hoảng hốt. Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên còi báo động của nhà họ Hoàng vang lên. Nhà họ Hoàng là một trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô, nào có ai dám to gan xông vào. Trang viên nhà họ Hoàng rất lớn. Đi hết 5 phút qua mấy cánh cổng đến khi đi tới cuối đường, bị một cánh cửa rộng 2 mét chặn đường, Mã Siêu mới dừng xe. Tòa nhà được bao bọc bởi bức tường cao vút này chính là chỗ ở của người nhà họ Hoàng.

trong nhà chính của chúng ta còn có xạ thủ. Mặc dù cậu ta đánh bại được toàn bộ vệ sĩ ở bên ngoài, nhưng chỉ cần cậu ta dám bước vào nhà chính sẽ lập tức bị bắn thành cái sàng. Cậu ta có mạnh đến đâu cũng thế thôi. Dám xông vào nhà họ Hoàng, chỉ còn đường chết. Người trung niên kích động nói. Ông ta tên là Đỗ Khắc, quản gia mới được Hoàng Thiên Hành lựa chọn. Sau khi nhốt Cao Hùng trong nhà họ Quan ở Giang Hải, anh cố tình truyền tin Cao Hùng bỏ mạng nơi đất khách để gây áp lực cho Hoàng Thiên Hành. Quả thực tin tức này đã gây ra phiền phức rất lớn cho lão ta. Bởi vì Cao Hùng chính là người đưa lão ta lên làm chủ gia tộc. Tin tức này không chỉ có thể gây nên xích mích nội bộ trong nhà họ Hoàng, mà còn khiến các gia tộc khác nảy sinh ý đồ xấu. Kế hoạch của Dương Thanh rất thành công. Nội bộ nhà họ Hoàng đã bắt đầu đấu đá lẫn nhau, phe của Hoàng Trung tìm mọi cách thay thế Hoàng Thiên Hành. Bảo Hoàng Thiên Ngai dẫn theo cao thủ tới gặp tôi. Hoàng Thiên Hành ra lệnh cho Đỗ Khắc. Đỗ Khắc vội vàng gật đầu rồi gọi điện thoại, ông chủ muốn ông lập tức dẫn cao thủ đứng đầu gia tộc tới nhà chính chi viện. Không biết Hoàng Thiên Ngai nói gì khiến sắc mặt Đỗ Khắc cực kỳ khó coi. Ông ta từ chối rồi sao? Hoàng Thiên Hành thấy vậy lập tức nhận ra gì đó, bực bội hỏi. Đỗ Khắc gật đầu đáp, ông ta bảo thấy không khỏe, nửa tiếng trước đi viện rồi. Chết tiệt. Ông ta cố ý. Hoàng Thiên Hành nổi giận nói. Lao ta đấu với Hoàng Thiên Ngai bao nhiêu năm qua, sao lại không biết Hoàng Thiên Ngai đi viện vào lúc này có ý nghĩ gì? Ông chủ, liệu có phải Hoàng Thiên Ngai đã sớm biết có người muốn tới nhà họ Hoàng náo loạn nên mới làm vậy không? Đỗ Khắc dè dặt hỏi. Nếu ông ta không có năng lực sao có thể được Hoàng Thiên Hành chọn làm quản gia mới? Hoàng Thiên Hành nghiến răng nghiến lợi nói, tôi bảo Hoàng Trung đi giết Dương Thanh, đến tận bây giờ vẫn chưa thấy tin tức gì, chắc là thất bại rồi. Nói không chừng, lão cáo giả Hoàng Thiên Ngai đã mượn cơ hội hợp tác với Dương Thanh. Thậm chí tôi còn nghi ngờ người đang ngồi trong chiếc xe kia chính là Dương Thanh. Sắc mặt Hoàng Thiên Hành vô cùng khó coi, ánh mắt tràn đầy sát khí.